Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 08, phá diệt. Đương nhiên, ta không có nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì ta cũng chỉ là có suy đoán như vậy. Kỳ thật, ta vẫn cho rằng ta là suy nghĩ lung tung. Vương An Lập cười cười. Lúc này, Tiền Thương Nhất phát hiện dưới tay phải của hắn ý thức đang sờ tay trái ngón áp út. Cho tới hôm nay nói ra phía trước, ta đều không phải rất tin chắc, không nghĩ tới thật là dạng này. Ta cảm thấy rất kinh ngạc. Trần Tư Mẫn, ngươi bây giờ còn là 14 tuổi, chính là hẳn là ở trường học cố gắng học tập thời điểm. Những cảm tình này, ngươi bây giờ còn trẻ, có lẽ chỉ là một loại nào đó hảo cảm. Trên thực tế cũng không phải là như ngươi nghĩ. Có lẽ chờ ngươi tuổi tác cao một ít, liền sẽ cải biến này một ít cái nhìn. Vương An Lập câu nói này nhìn như là đang an ủi. Trên thực tế cũng là tại cự tuyệt Trần Tư Mẫn. Rất nhiều lời đều không cần nói đến quá minh bạch, ngầm hiểu lẫn nhau. Tiền Thương Nhất nhìn một chút hai người, không có mở miệng. Không phải, ta, chấm ngoặc kép, Trần Tư Mẫn vô ý thức muốn cự tuyệt. Thế nhưng là, theo trong lời nói của nàng lại nghe không ra nàng đến tột cùng muốn cự tuyệt cái gì. Đến tột cùng là Vương An Lập chỗ sai rồi, còn là đối Vương An Lập cự tuyệt biểu hiện cự tuyệt. Dưới tình huống bình thường, gật đầu biểu đạt khẳng định có thể cho người ta xác định hồi phục. Nhưng là lắc đầu, trừ phủ định bên ngoài, còn có ý khác, đó chính là chính mình không biết. Tiền Thương Nhất đang tìm tòi Trần Tư Mẫn suy nghĩ quỹ tích. Cũng chính là tư duy quen thuộc, mỗi người đều có tư duy quen thuộc. Điểm này không thể nghi ngờ, mà phần lớn người tư duy quen thuộc đều cùng hắn vị trí hoàn cảnh cùng cá nhân năng lực có quan hệ. Giả thiết một tên hài tử bởi vì học tập hoặc trên sinh hoạt vấn đề mấy lần tìm cha mẹ của mình tìm kiếm trợ giúp, nhưng là mỗi lần được đến kết quả đều là bận quá không có thời gian, hoặc là chính ngươi suy nghĩ thêm. Như vậy, lâu dần, tên này hài tử lần sau gặp được khó khăn nếu như yêu cầu cứu. Như vậy đầu tiên sẽ đem cha mẹ của mình bài trừ. Nói đúng ra, hẳn là đem cha mẹ mình ưu tiên cấp giảm xuống. Về phần hạ thấp cái gì đẳng cấp, hoàn toàn quyết định bởi tại hai tử phán đoán trong lòng. Như vậy, lại giả thiết tên này hai tử tại bằng hữu cùng lão sư thương lượng bên trong đều bị đối phương cho phủ định. Như vậy tên này hai tử cuối cùng sẽ rơi vào một thân một mình khốn cảnh. Lại bởi vì trường kỳ ở vào loại tình huống này bên trong, cho nên mỗi khi gặp được thời điểm khó khăn, tên này hài tử tìm kiếm cái thứ nhất cầu cứu người sẽ là chính mình. Nhưng cái này cũng không hề tương đương tự lập tự cường, bởi vì này dính đến một cái năng lực vấn đề. Có một ít hài tử vấn đề xử lý năng lực mạnh, cho nên có thể đủ giải quyết này một ít ngăn trở mình bình thường sinh hoạt phiền toái, tỉ như trường học bạo lực. Mặt khác một ít hài tử cũng không có mạnh như vậy năng lực. Khi hắn tìm kiếm trợ giúp kết quả là vô hiệu hoặc là nhận tổn thương lớn hơn lúc, hắn rất có thể làm sự tình chính là yên lặng chịu đựng. Yên lặng tiếp nhận mỗi ngày ức hiếp, hoặc là tại trầm mặc bên trong bộc phát, hoặc là tại trầm mặc bên trong diệt vong. Ta phía trước đã sơ bộ phân tích Trần Tư Mẫn hoàn cảnh áp lực. Vô luận là trong nhà còn là trong trường học, tình trạng của nàng đều không thể lạc quan, lại tăng thêm lâu dài bệnh trầm cảm, cho nên nàng tâm lý năng lực chịu đựng nhất định phi thường yếu ớt. Trải qua Vương An Lập vừa nói như thế, dù cho nguyên bản đã chuẩn bị xong chính mình thuyết từ, cũng nhất định bởi vì thất kinh mà quên đi. Tiền Thương Nhất nghĩ tới đây, quay đầu nhìn một chút Trần Tư Mẫn, hắn phát hiện đối phương cúi đầu, cũng không có tìm ta tìm kiếm trợ giúp sao. Bài xích tâm lý còn là mạnh như vậy. Bất quá cũng thế, chỉ cần không nói lời nào, sở hữu xấu hổ đều sẽ đi qua. Coi như bị người xem nhẹ lại như thế nào, sinh hoạt còn không phải như vậy tiếp tục qua. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói một câu, nếm thử mô phỏng theo Trần Tư Mẫn ý tưởng. Nếu là như vậy nàng khả năng nhất làm ra phản ứng chính là thút thít. Bởi vì Vương An Lập là trong lòng nàng ẩn tàng phải sâu nhất bí mật. Thế nhưng là tại ngắn ngủi hai ngày thời điểm, nàng bí mật này liền bị hai người biết. Một cái là người xa lạ, mà đổi thành bên ngoài một người, chính là trong lòng nàng bí mật. Xác thực nói, là nàng tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong liền biết có 2 người biết bí mật của nàng. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất mím môi một cái, đổi một cái thuyết từ. Có lẽ là vì phối hợp Tiền Thương Nhất ý nghĩ trong lòng. Trần Tư Mẫn nước mắt rơi đến trên mặt đất. Một giọt này nước mắt tựa như mây đen che kín bầu trời rơi xuống thứ nhất giọt mưa. Trần Tư Mẫn cánh tay gối đầu, nhỏ giọng khóc nức nở. Tuy là thanh âm rất nhỏ, nhưng tiệm cơm rất yên tĩnh, cho nên nàng tiếng khóc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tốt, không khóc, ngoan, chấm ngoặc kép. Vương An Lập đứng lên, đi đến Trần Tư Mẫn sau lưng, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng. Nữ hài tử khóc lên rất khó coi. Đừng khóc a, nghe lời, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là Vương An Lập thanh âm chẳng những không có nhường Trần Tư Mẫn an tĩnh lại, ngược lại tiếng khóc lớn hơn. Xin hỏi, có chuyện gì không? Phục vụ viên đi tới, trên mặt biểu lộ tại do dự chính mình có nên hay không hỏi. Không có, nàng nghĩ đến một chút chuyện thương tâm, rất nhanh liền tốt. Vương An Lập cười cười xấu hổ, nói xong, hắn tiếp tục an ủi Trần Tư Mẫn, thế nhưng là cơ hồ lại không hề có tác dụng. Khoảng thời gian này, Tiền Thương Nhất một mực tại khoanh tay đứng nhìn, hoàn toàn không quan tâm Trần Tư Mẫn tiếng khóc. Cái này khiến Vương An Lập đối với hắn hình ảnh càng kém. Ngươi cũng giúp đỡ chút a, Vương An Lập nói với Tiền Thương Nhất. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất gõ bàn một cái nói. Kỳ thật, chỉ cần nàng nước mắt khóc khô, cuống họng khóc câm chẳng phải sẽ không lại khóc a. Đây coi là biện pháp gì? Vương An Lập có chút tức giận, nhất định có thể biện pháp thành công. Tiền Thương Nhất đối Vương An Lập đưa mắt liếc ra ý qua. Một cái, ta có một ít nói muốn nói cùng ngươi. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Bên này ta xử lý xong về sau, lập tức liền ra ngoài. Lời gì? Vương An Lập đối Tiền Thương Nhất cảnh giác vô cùng nghiêm trọng. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Đi ra ngoài trước đi. Tiền Thương Nhất đứng lên. Vương An Lập do dự hồi, còn là đi ra tiệm cơm. Tốt. Tiền Thương Nhất đối Trần Tư Mẫn lỗ tai nhỏ giọng nói. Đừng quên ta hôm qua đã nói, ta có thể để ngươi khóc cái đủ, nhưng là thanh âm không thể lớn, chỉ ít không thể nhao nhao đến trong tiệm khách nhân khác. Hiểu không? Dứt lời, Trần Tư Mẫn tiếng khóc rất nhanh nhỏ đi rất nhiều. Hiển nhiên trừ Tiền Thương Nhất uy hiếp bên ngoài, còn có Trần Tư Mẫn bản thân một ít nguyên nhân tại. Đem phục vụ viên gọi tới về sau, Tiền Thương Nhất an bài nói, ta ra ngoài hội, giúp ta nhìn xem nàng. Chỉ cần nàng không nhao nhao đến khách nhân khác cũng không cần quản. Nhường nàng dạng này nằm sấp là được rồi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, phục vụ viên muốn nói cái gì? Đại khái là không yên lòng. Ta rất mau trở lại đến. Làm phiền ngươi, Tiền Thương Nhất theo phục vụ viên bên người đi qua. Tiệm cơm bên ngoài, Vương An Lập lo nghĩ đứng tại ven đường, không ngừng đi tới đi lui. Đây thật là một kiện chuyện phiền phức. Không phải sao? Tiền Thương Nhất câu nói đầu tiên liền đi thẳng vào vấn đề. Ách, Vương An Lập tâm tình phi thường không tốt. Hắn không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Phiền toái hoặc là không phiền toái, đều xem chính hắn lựa chọn. Chỉ cần hắn có thể cứng rắn quyết tâm đến, hết thảy đều không phải vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.